Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 15, Thiên đàng sẽ đòi lại công lý từ những người nói dối. 1. Góc truyện audio.com. Thị Yến nhớ lại giọng nói mà cô đã nghe trước đó. Cậu có còn muốn chơi hay không? Nếu không phải thì vậy. Giọng nói rất dễ chịu đó thuộc về 111.111. Ai có thể nghĩ rằng Mr. Number, người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của máy chủ không chỉ giỏi chơi trò chơi mà còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời như vậy? Thị Yến tự hỏi không biết anh ta trông như thế nào nếu anh ta khôi ngô tuấn tú ắt hẳn anh có thể sẽ trở thành giấc mơ cổ tích thời hiện đại đối với các bạn nữ. Tuy nhiên, trước khi Mr. Number lên tiếng, Expert of the Monkey nói rằng anh ta đã nhắn tin lại cho một cô gái và thậm chí hỏi về mối quan hệ của anh ta với cô gái đó nếu Mr. Number thường không trả lời các cô gái. Điều đó có nghĩa là cô gái đó là người anh ta thích. Trong khi Thị Yến đang mơ màng, ba đồng đội khác của cô đã đến bên cạnh cô, tương tự như phiên hôm qua. Expert of the Monkey và Zeus vẫn ở bên cạnh cô ấy trong tất cả các phòng chơi. Đưa cho cô ấy tất cả các thiết bị tốt và giấu cô ấy mỗi khi có kẻ thù xung quanh. Mặt khác, 111.111, chơi như thể Thị Yến và hai người kia không tồn tại. Anh nhìn xung quanh để tìm mục tiêu bắn hạ như thể anh đang chơi solo. Ba người họ thực sự là một thế lực đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của họ, mặc dù không phải tối nào cũng được ăn gà là một cách nói vui của các game thủ khi giành chiến thắng 100. Tỷ lệ chiến thắng của họ vẫn ở mức đáng kinh ngạc 70. Thời gian trôi nhanh trong trò chơi, chớp mắt, đã 11 giờ, Thị Yến vẫn có bài học vào ngày mai. Vì vậy sau khi bắt đầu một vòng khác, cô thông báo với họ rằng cô sẽ trở lại vào đêm hôm sau. Khác với câu 111.111 đã nói trước khi tham gia trò chơi, anh không nói bất cứ điều gì khác trong suốt quá trình chơi trò chơi của họ. Thị Yến cho rằng cô sẽ không được nghe lại giọng nói của anh đêm đó. Nhưng thật ngạc nhiên, anh thực sự đã nói trong màn cuối cùng mà họ chơi. Đây là cách mọi chuyện xảy ra. Thị Yến và các đồng đội của cô đã nhảy vào bến phà. Và sau khi chuẩn bị, họ bắt đầu chạy về phía khu vực an toàn. Expert of the Monkey và Zeus vẫn khá hài hước và vui vẻ. Họ tranh cãi chuyện trò rôm rả suốt đường đi. Thỉnh thoảng, khi Thị Yến nghe thấy một cái gì đó vui nhộn từ các tương tác của họ, cô sẽ chêm vào đó trong một hoặc hai từ. Khi họ vừa mới bước vào vùng an toàn, Expert of the Monkey đột nhiên hỏi: các cậu có cảm thấy giọng nói của Yến muội dường như ngày càng dễ chịu hơn không? Zeus nhanh chóng trả lời, tôi đồng ý. Thị Yến bối rối trước lời khen đột ngột, nên cô im lặng. Expert of the Monkey tiếp tục hỏi, ông chủ, con cậu nhận thấy sao? Thị Yến nghĩ rằng 111.111 sẽ im lặng như mọi khi, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh thực sự trả lời, cái gì? Phản ứng của anh ta nhàn nhã, nhưng ngữ điệu sắc sảo và êm dịu của anh ta khiến Thị Yến vô thức quay sang anh ta. Người đang đứng cách đó không xa, anh ta đang quét xung quanh với khẩu 98K trong tay. Expert of the Monkey lặp lại câu hỏi trước đó. Ông chủ, tôi đã hỏi liệu cậu có cảm thấy giọng nói của Yến muội ngày càng dễ chịu hơn không? Thị Yến không chắc liệu cô có nhìn thấy nó sai hay không. Nhưng khoảnh khắc, Expert of the Monkey nói những lời đó, 111.111, dường như liếc nhìn về phía bụi cây mà cô bị che giấu. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tiếp tục rẽ trái và trả lời giữa một loạt tiếng súng. Có lẽ là như vậy, ngay sau khi anh nói những lời đó, một thông báo hiện lên trên màn hình. 111.111, hạ gục, Homework Let's Break Up, bằng cách quay đầu với khẩu 98K, cách chương.